Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1518 Tử Linh. Đại Ly ngắt lấy Minh Căn tốc độ, nếu bị người khác thấy phỏng chừng cũng sẽ hù chết. Bởi vì thằng nhãi này chỉ là bắn ra một bàn tay đè lại kia Minh Căn cái đáy rễ cây. Không đến một hô hấp, liền như vậy nhẹ nhàng một rút liền đem Minh Căn cấp rút đi lên, thu phục tương đương. Đại Ly không muốn lãng phí thời gian. Hai ba hạ hái ba điều khoảng cách nàng tương đối gần Minh Căn sau. Đang muốn đi xuống chìm, bỗng nhiên cảm giác được một chút khác thường, giống như vừa mới có phải hay không có thứ gì ở. Nhìn chằm chằm nàng, Đại Ly nhìn quanh bốn phía, trầm mặc một hồi, vẫn là đi xuống trầm, dưới nước có chút âm u. Nàng ở trên eo đeo quang minh châu, có thể chiếu sáng, ở đi xuống khuếch tán quang sắc chung. Một bên đề phòng, một bên tra tìm Minh Căn, nàng hồn niệm đích xác bị hạn chế. Trừ bỏ ngắt lấy thời điểm dễ dàng thao tác, một khi vượt qua nhất định phạm vi liền rất khó, khó như lên trời. Cho nên nàng dựa vào chính là nàng thể chất mẫn cảm độ, đương nhiên. Loại này mẫn cảm thấy rõ lực là không hợp lý. Như si dự cảm, Đại Ly loại năng lực này cũng không tồn tại với tứ phương thiên địa phần lớn sinh linh. Có lẽ chỉ có nàng biết trong đó nguyên nhân, xích bích dung hợp sau thân thể quả nhiên thực dùng tốt. Nếu ta thành công dung hợp huyền ảo, phân thân, pháp tướng từ từ, chẳng phải là... Đại Ly càng muốn, đối với chính mình dung hợp con đường càng thêm có tin tưởng, dung hợp. Đây là Đại Ly ở trọng tố Nam Cương phía trước dã vọng, hiển nhiên. Nàng thành công, hơn nữa đang ở con đường này thượng càng đi càng xa, bất quá ở hiện tại cái này. Giai đoạn, dung hợp chi đạo đặc thù tựa hồ có thể cho nàng mang đến một bút thật lớn chỗ tốt, nàng tìm kiếm. Minh Căn nhẹ nhàng trình độ vượt xa quá bất luận cái gì tiên. Thậm chí một cái thượng tiên cũng so không nàng. Nàng ở Minh chỉ phía dưới dựa vào thân thể tế bào có thể cảm thụ Minh Căn phạm vi ước chừng có 100 mét đường kính. Hơn nữa lấy này có thể lẩn tránh rất nhiều đặc thù thương tổn, tỉ như những cái đó tử linh. Đại Ly căn bản không cần cùng đối phương đối mặt cũng đã hoàn mỹ tránh đi. Dẫn tới nàng trầm hạ gần 50 dặm mực nước lại như cũ không có gặp gỡ một đầu nguy hiểm sinh vật. Này quả thực không thể tưởng tượng, cũng dẫn tới nàng có thể toàn tâm thu thập Minh Căn, 50 dặm, 60 dặm, ở 65 thời điểm, Đại Ly đã cảm giác được áp lực, đã có linh hồn áp xúc lực lượng có thể tác dụng ở linh hồn của nàng thượng. Hơn nữa cảm ứng được từ linh thể so 50 dặm thời điểm nhiều thượng gấp 100 lần. Càng ngày càng khó trốn rồi, Đại Ly tuy rằng không cùng từ linh thể đối mặt. Nhưng cũng biết này ngoạn ý là Minh chỉ dưới nước số lượng nhiều nhất sinh vật. Chọc một đầu liền rất dễ dàng chọc một đám. Nàng cho dù có thể thoát thân, lại cũng rất khó lại như phía trước giống nhau nhẹ nhàng thu thập đại lượng Minh Căn, tiểu tâm ví. Thượng, Đại Ly thật cẩn thận đi xuống bơi lội. Tốc độ thả chậm không ít. Bỗng nhiên nhìn đến quang minh trong phạm vi. Có một khối không sai biệt lắm 3 mét đường kính đại phù không minh thạch đang ở trong nước vô cớ. Lục bình giống nhau nổi lơ lửng. Phía trên có 10 điều Minh Căn đủ loại màu sắc hình dạng. Ở trong nước lay động dáng người. Bằng vào Đại Ly quan cảm cùng trực giác. Hơn nữa liên tiếp ngắt lấy 10 mấy điều Minh Căn kinh diễm. Nàng xác định này đó Minh Căn phẩm giai tuyệt đối không kém, ít nhất không thua phía trước giá trị. 15 thần tinh Minh Căn, người nào đó tính toán khí lập tức lộc cộc đi lên. Thực mau xem như một loạt con số, đậu má. Này một cục đá thượng Minh cùng toàn hái xuống giá trị ít nhất 200 thần tinh. Một cái thượng tiên cũng liền 500 thần tinh tài sản. Ta đây là muốn phát tiết tấu. Ở Minh chỉ phía dưới chưa chắc nhất định phải tìm được tốt nhất Minh Căn. Tìm được một ít không tồi bán đi sau đó lấy lòng. Đây cũng là một loại phương pháp, cho nên Đại Ly giờ phút này rất là vui mừng. Bơi tới này khối đại phù không minh thạch thượng, gần xem dưới, Đại Ly vui mừng bỗng nhiên tăng thêm. Hô hấp đều có chút trầm, chỉ cần này tảng đá này một mặt 7 điều Minh Căn liền có 3 điều so với. Phía trước cái kia 15 thần tinh Minh Căn hảo, độ tinh khiết ít nhất 45. giá trị có thể đạt tới 300 thần tinh, Đại Ly trong lòng kích động, lại cũng đè nặng kích động, không nhanh không chậm đến theo thứ tự ngắt lấy 7 điều minh căn, lại nhẹ nhàng thúc đẩy phù không minh thạch, đem nó chuyển qua tới, tính toán ngắt lấy mặt khác 3 điều, lấy nàng quan sát kia nổi lơ lửng minh căn bộ dáng. Này 3 điều so phía trước 7 điều phẩm chất muốn hảo rất nhiều, cho nên, Đại Ly thấy được 3 điều minh căn, còn có, lạnh lẽo, trắng bệch, nằm sấp ở cục đá giống như bị đè dẹp lép một trương người chết ra, tứ chi bắt lấy cục đá. Một đôi mắt quỷ dị dán người chết ra, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, người chết ra rất lớn. Cơ hồ bao vây này phù không minh thạch nửa mặt, Đại Ly chuyển động phù không minh thạch. Nhìn đến đó là nó cả người bên ngoài, ở Đại Ly ánh mắt đối thượng này hai mắt thời điểm. Nháy mắt linh hồn lạnh lẽo, mê hoặc, lạnh lẽo, gông cùm xiềng xích, dầm, người nọ bên ngoài đã từ thạch trên mặt thoát ly. Quỷ dị chính là kia giống như hơi mỏng da mặt ra một thoát ly thạch mặt đó là giống như bị thủy. Tràn ngập dường như, trực tiếp biến thành một cái chân chính người. Không, cùng với nói là người. Không bằng càng như là một cái ở dưới nước phao không biết nhiều ít năm thủy thi. Làn da trắng bệch, hai mắt ngăm đen, là không có tròng mắt, tứ chi tinh tế, móng tay sắc bén, bắn ra ra tới chính là phao sưng lên. Một sưng lên liền phát lại đây. Sau đó, Đại Ly ngón tay một tước, đón đỡ đối phương sắc bén tay chảo. Nhấc chân đó là một đá, chân dẫm lên đối phương mặt quỷ. Hung hăng đá vào phù không minh thạch thượng tử linh. Giống như còn là một đầu không yếu tử linh. Cũng như trong lời đồn như vậy hung mãnh. Bị Đại Ly mới dẫm nát mặt hậu chẳng những không sợ hãi. Ngược lại giữ tợn đến phát lại đây, Đại Ly đầu ngón tay điểm đầu của hắn. Ông một tiếng, thân thể hóa thành bột mịn, này đầu tử linh tuy rằng không yếu. Nhưng là cũng xa không có như vậy cường. Phía trước vẫn luôn dám thị ta hẳn là không phải nó. Như vậy là, Đại Ly như suy tư gì? Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Không tốt, chậm, dòng nước dầm kích động thanh làm Đại Ly nhanh chóng bắt giữ đã có không dưới 100 tử linh. Truyền vào nàng 100 mét phạm vi đường kính bên trong. Kia đầu tử linh cường giả quả nhiên đã tới rồi phụ cận. Đại Ly vừa mới phản ứng lại đây. Kia hơn 100 tử linh thể cũng đã từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây, dao sắc chặt đay rối. Xoát xoát, ma sát cùng tia chớp đánh bất ngờ mà ra. Điện năng, ma sát tam phương giao nhau vây công, chớp mắt liền đồ hơn phân nửa tử linh thể. Ma sát cùng tia chớp lại một liên thủ tế ra lục đạo vô cực lôi pháp cùng ma sát sóng gió. Quay cuồng chung, phá ra một cái miệng to. Bản thể đang ở bay nhanh hái kia 3 điều minh căn, 1 cái, 2 điều, 3 điều, đệ tam điều bị đánh gãy. Bởi vì một đầu thật lớn, khủng bố tử linh đang từ phù không minh thạch một khác đầu lộ ra đầu tới. Nhìn xuống Đại Ly, miệng một trương, đạn tiếp theo điều thịt lưỡi. Mặt trên trắng bệch, đỏ thắm hạt thịt thứ. Hướng tới Đại Ly mặt xoắn tới, bồng. Ngàn bảo lưu ly hình thể thành hộ thuẫn chặn lại này một đánh bất ngờ. Ở đệ tam phân thân ở ngoài, Đại Ly bản thể hiện giờ mạnh nhất, lấy tay đó là sắc bén thiên cơ nhất kiếm. Leng keng, này đầu tử linh đầu lưỡi quấn lấy thiên cơ, mũi kiếm thổi mạnh thịt thứ, chẳng những không có thể chém xuống đầu lưỡi, ngược lại bị kia nổi lên đại lượng thịt thứ câu ở. Này ngoạn ý ít nhất cũng có đấu lan thu như vậy thực lực. Không, ở dưới nước sức chiến đấu chính là 2 cái đấu lan thu cũng không phải đối thủ, Đại Ly mày nhăn lại. Đã tàn sát hơn phân nửa tử linh thể ma sát cùng tia chớp phân thân nhanh chóng hợp thể. Chiến lực điệp thăng, lại toàn lực nhất kiếm. Thiên cơ đệ 30, trăm dặm xa trường tới. Đại lượng bóng kiếm như xa, hóa thành một phen thật lớn sát kiếm. Chiều này tử linh thật mạnh áp xuống. Oanh! Sóng nước quay cuồng, còn lại tử linh bị vô số kiếm chi xa ảnh bị ma cắt thành tích phân. Mà kia tử linh, bọt nước cùng bóng kiếm quay cuồng bên trong. Nó nhào vào Đại Ly trước mắt, thật là lợi hại. Sao sao căn bản vô pháp thương tổn hắn, Đại Ly bay nhanh lui về phía sau. giữa mày tế luân hồi chi mắt, ong tương đương luân hồi chi chói. Tay phải ném kiếm, tay trái lưỡi hái, giao nhau, phụt tương đương kia thật lớn, thật dài thịt lưỡi bị đao kiếm giao nhau đâm thủng, thiết, dầm tương đương huyết sắc lan tràn, thịt lưỡi bị chém xuống sau, tử linh thân thể cuộn tròn rung động, lại càng thêm hung ác đến nhào hướng đại ly tay phải đầu ngón tay đối với hắn, cực lôi gió, lốc, cực lôi lôi sơn, gió lốc cùng lôi sơn, dung hợp hai loại lục đạo cực lôi bùng nổ, kia lực sát thương, TTT trọng thương tử linh sinh mệnh lực bị bay nhanh quất roi cắt cắt giảm. 4-5 cái hô hấp sau, mềm mụp đến phiêu phù ở trong nước, toàn thân cháy đen, quấn quanh lôi đình tia điện. Đại ly lại là như suy tư gì, biểu tình rất là cổ quái, ước chừng là có chút thất thần, một lát sau, nàng mới thu hồi suy nghĩ, không nghĩ tới dung hợp chi đạo tốt như vậy dùng. Hai cái cực lôi dung hợp như thế lợi hại, đem lôi pháp lực sát thương trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Nếu là mặt khác cực lôi đâu, còn có thứ 5 trọng ngũ hành lôi pháp, nếu là hoàn toàn dung hợp, lực sát thương tuyệt đối sẽ vượt qua hai cái cực lôi dung hợp lôi pháp như thế. Cũng đừng quên hắn còn có nhất am hiểu huyết năng. Tưởng tượng đến phía trước nghiên cứu ra tới một trường xuyến thiên cơ kiếm thuật, nàng quá yêu cầu. Đi sửa sang lại dung hợp này đó kiếm thuật mà một lần dung hợp thành công. Mặt sau dung hợp liền có chiêu số, nhưng theo kinh nghiệm mới là nhất quý giá. Có lẽ ta nên tìm này đó tử linh luyện luyện tập. Đại ly trong đầu bỗng nhiên nhảy ra như vậy một cái phát rồ ý niệm, bất quá thực mau bị nàng đánh mất. Thời gian không dung lãng phí, vẫn là thu thập minh căn nhất quan trọng. Đệ tam điều minh căn ngắt lấy xuống dưới hậu, đại ly nhìn kỹ xem, trong lòng một lộp bộp, phát cần trong suốt, hơi thở không hiện, này độ tinh khiết giống như 50 độ tinh khiết. 50 độ tinh khiết là cái khảm, này ngoạn ý giá trị so với 10 điều 49 độ tinh khiết đều cao. Đại ly không biết cụ thể giá cả như thế nào, nhưng là ít nhất không thua 100 thần tinh, làm giàu nhưng kỳ a. Nhanh chóng thu hảo này minh căn, đại ly bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái là đến từ linh hồn, cũng là thân thể, càng là toàn bộ minh chỉ mang cho nàng, giống như nàng nhất cử nhất động đều bại lộ giống nhau. Đại ly thật cẩn thận cảm thụ phụ cận, bỗng nhiên sắc mặt một suy sụp, nàng đã bại lộ. Những cái đó tử linh quần thể đã theo dõi nàng, hơn nữa số lượng rất nhiều, giống như tất cả đều đem nàng coi là đồ ăn dường như. Chẳng lẽ là, đại ly bàn tay hướng trên cổ như đúc, nguyên bản ngón út trăng non lớn nhỏ, hiện tại cũng liền móng tay cái lớn nhỏ, đáng chết. Nàng cũng thật không tính đến này tử linh tâm là sẽ tiêu hao. Phía trước cũng không ai nhắc nhở nàng a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.